Chương trình âm thanh và ngôn từ do Đoàn Thế Ngữ thực hiện xin một lần nữa được tái ngộ quý vị thính giả đài VOVN thân mến. Thưa quý vị, như tuần đã nói, tuần này chúng ta sẽ tiếp tục với bộ phim Alexander Đại Đế, phim vừa ra của đạo diễn Oliver Stone. Tuần rồi chúng ta đã kịp giờ đi vào để biết được một số cái chi tiết về tiểu sử lúc thuở bé của Hoàng đế Alexandros Đại Đế của nước Macedonia. Chúng ta đã cho một số chi tiết về lịch sử địa lý, cũng như chúng ta cho một số chi tiết về tiểu sử của bố mẹ của Hoàng đế Alexandros, tức là một cặp vợ chồng hết sức là đa đoan và hai vợ chồng thành một cái địa ngục trong hôn nhân. Và do đó đứa con trai sau này là một người danh tướng khét tiếng thế giới đã sinh ra từ một gia đình mà chúng ta phải dùng cái chữ là dysfunctional. Ở đó có thể nói 9 phần 10 lịch sử, tuy không có cái dữ liệu cuối cùng, nhưng chúng ta có thể biết chắc là Hoàng hậu Olympias đã giết chồng mình là vua Philippos Háo Mã. Hôm nay chúng ta đi tiếp vào thì bây giờ thay vì kể chuyện quý vị nghe xem, quý vị sẽ xem bộ phim Thế Ngữ sẽ xin đi vào một cái chủ đề mà thường châu Á chúng ta nghe rất nhiều, nhưng mà mình ngỡ là người Tây Phương không có. Hóa ra họ cũng có, nhưng mà cái cách họ nhìn vấn đề nó có góc độ cũng khác với chúng ta. Đó là cái thuyết tài mệnh tương đối, kính thưa quý vị. Thuyết này chúng ta ai đọc truyện Kiều cũng đều biết. Và ở trong cái phim Alexandros Đại Đế nó cũng là một cái ngỏ ý của chuyện này. Tức là sao quý vị, người nào có tài thì đời thường gian truân, trời không cho những người ấy sung sướng. Những kẻ nào sinh ra có một cái gì hơn người thì cái điểm hơn người đó đồng thời cũng là cái điểm hại mình. Giá mình cứ bình thường như bao nhiêu con người khác thì cuộc đời mình không đến nỗi phải gian truân quá đáng. Nhưng bởi vì mình có trời cấy vào trong người mình một cái ánh lửa, một ánh lửa có khi gọi là thiêng liêng, tức là đàn bà có cái tài sắc hơn người, hay người đàn ông có một cái tầm nhìn, có một cái vũ trụ lớn lao trong cái tâm hồn của mình, tức là châu Âu người ta gọi là Thượng Đế nhỡ tay đánh rơi vào ở trong trái tim của mình lúc mình sinh ra một đốm lửa, và đốm lửa hóa độc đám cháy. Thành ra cái kẻ mà sinh ra như thế có cái chỗ xuất chúng hơn người, nhưng đồng thời cũng là cái chỗ đầy ải của chính mình. Cái chỗ mình hơn người không phải là cái chỗ làm mình hạnh phúc sung sướng hơn người khác, mà chính là chỉ làm cho mình càng ngày càng khổ sở vì nó hơn mà thôi. Nhưng mà chính nhờ cái chỗ khổ sở đó mà người ta lại vượt lên làm được những điều quá mức bình thường. Nàng Kiều của chúng ta là một cái hình tượng như vậy. Chính là ngày xưa người ta vẫn thường so sánh điều này. Châu Á có những câu ngạn ngữ chúng ta đều biết, chẳng hạn như câu rất nổi tiếng trong thơ Tàu Cổ: giai nhân tự cổ như danh tướng, bất hứa nhân gian kiến bạch đầu. Có nghĩa là người đàn bà đẹp từ xưa tới nay cũng như là người tướng tài và nổi tiếng, thì hai người đó không bao giờ cho phép người trần gian được thấy mình sống đến lúc bạc đầu. Ý nói là người đàn bà đẹp thường hay chết sớm, có lẽ là vì là cái đầu mối dành dập cho bao nhiêu con người khác trong cuộc đời của mình, cho nên chẳng mấy chốc mà tàn phai. Hoặc có khi có sống đến già thì nhan sắc đã tàn phai từ rất sớm, nghĩa là cái tuổi đẹp của mình đã qua đi từ rất lâu. Và dĩ nhiên cái người đàn ông mà làm danh tướng thì ít bao giờ sống được tâm tận mà trở về lắm. Được một người tâm tận trở về mang tiếng danh tướng như Ban Siêu thì lại cũng có bao nhiêu người khác đã vì cái tiếng danh tướng mà chết ở ngoài trận địa và thay ngựa phơi ra trường. Ngày xưa chúng ta biết là Tang Tử cũng có lời nói này trong cái học cổ châu Á, là đừng có ham làm cái thứ gỗ đẹp, cái thứ gỗ có mùi thơm. Những thứ gỗ đẹp và có mùi thơm là bị người ta đẵn xuống trước nhất, bị người ta chặt mất đi trước nhất. Không nên mong làm những điều đó. Người Việt Nam có câu ngạn ngữ là voi chết vì ngà, cọp chết vì da, là vậy. Con voi nó quý cái chỗ nó có bộ ngà đẹp để làm gì, vì con người ta thường săn nó để tìm nó giết chết. Thành ra cái chỗ quý nhất con voi cũng là cái chỗ hại nó nhiều hơn ai hết. Cọp chết vì da cũng vậy, bộ da con cọp là cái người ta muốn hơn hết, do đó con cọp cũng bị người ta săn vì bộ da của mình. Cho nên nói chung là tất cả những con người có cái chỗ khác người, đã từ con voi quý nhờ cặp ngà, từ cây trầm hương quý nhờ gỗ thơm, con cọp quý nhờ bộ da vằn đất và đẹp. Người đàn bà có sắc như Kiều vì cái sắc của mình, còn là mang cái tài nữa. Người đàn ông là danh tướng như Alexandros Đại Đế, bao nhiêu danh tướng chúng ta có Hoắc Khứ Bệnh ở bên phương Đông, hoặc là có Mã Siêu đó. Tại hai những trường hợp như thế đều là những con người trả một cái giá vô cùng đắt để có cái chỗ hơn người đó. Như vậy thì kết luận của chúng ta như thế nào? Chúng ta nên cam tâm làm một kẻ suốt đời. Chúng ta nếu mà được sinh, trước khi sinh ra làm người, có được Thượng Đế cho chọn, chúng ta chọn cái bề chiều nào thưa quý vị? Chúng ta nên chọn được sống một cuộc đời bình thường, cái kiểu Thúy Vân nó cứ tròn tặng nét ngày nở nang như thế, rồi cứ như thế mà ngày tháng trôi qua và nó cứ hạnh phúc đều đều. Sống một đời tẻ nhạt, vô duyên, không có gì là biến động, màu xám nhờ nhờ, nhưng không bao giờ phải lên cao và không bao giờ phải xuống thấp, không bao giờ lên voi, không bao giờ xuống chó. Hay chúng ta nếu được chọn trước, chúng ta cũng chọn một đời như nàng Kiều, hoặc một đời như là danh tướng Achilles trong bộ phim Thành Troa, hoặc như Alexandros Đại Đế, hoặc như nhiều người khác trong cuộc đời của chúng ta đã biết trong lịch sử, là thà được làm một cái gì đó thật là vinh quang đến tột đỉnh, hoặc là được tất cả cái kiếp người này được nếm đầy đủ tất cả những cái mùi cay chua mặn ngọt của nó, để rồi sau đó thì dù có phải vì nó mà bị mài mòn đi, bị chết sớm đi, cũng đành cam. Chứ sống làm gì, thừa một kiếp người dài vô vị, sống đến 80 tuổi vô vị, hoàn toàn vô vị, chẳng để làm gì, sống như thế thì thà chết sớm đi mà sống được cho nó cô đặc hơn, cho nó được một cái intensity cao độ hơn, một cái nồng độ cao hơn. Đó là hai cách sống người ta phải chọn. Và dĩ nhiên ở trong tác phẩm văn chương, thường thường để làm đến tác phẩm văn chương lớn hay nghệ thuật lớn, thường thường là người ta chọn cái người kiểu thứ nhì. Do đó cái bộ phim Alexander Đại Đế này nó khai triển cái chủ đề này. Trong lịch sử chúng ta biết là Alexandros từ bé đã là người rất là thích nhân vật của tướng Achilles ở trong cái bộ sử thi Iliad của nhà thơ Homeros, mà chúng ta đã từng nghe qua cái bộ phim Chuyện Thành Troa mà Thế Ngữ đã làm hầu quý vị cách đây cũng vài tháng đó. Quý vị có thể còn nhớ được cái đó. Thì cái người anh hùng Achilles ở trong cái câu chuyện đó là nhân vật trước, sống trước cái thời của Alexandros Đại Đế khoảng chừng 800 năm. Và tương truyền từ thuở bé, trong lịch sử chi tiết cho biết là hoàng đế Alexandros IV khi còn là thái tử rất thích bộ cái bộ sử thi này, lúc nào cũng gối đầu giường và lúc nào cũng tâm tâm niệm niệm được sống như chàng Achilles. Và chúng ta nhớ là trong huyền thoại cổ đấy lại thì cũng vậy, Achilles là một người sinh ra là mẹ là thần mà bố là người, cho nên chỉ được có phân nửa mà thôi. Thì mẹ chàng thuở bé có cho chàng biết là cuộc đời của chàng các vị thần trên trời có định sẵn một số, nếu mà chàng sống thọ thì chàng sống cuộc đời tẻ nhạt vô vị, còn nếu mà chàng lấy được vinh quang tột đỉnh, nổi tiếng trên toàn nhân loại thì chàng sẽ phải yểu mệnh. Và chàng đã thà chọn yểu mệnh chứ không chọn sống lâu dài. Vì vậy Alexandros cũng vậy, và đó là một cái chủ đề rất lớn ở trong cái bộ phim này. Rồi đó cái có một cái màn thứ ba trong bộ phim rất là hay. Lúc bây giờ thì lúc mà vua Háo Mã Philippos bố của Alexandros còn sống đó, thì lúc mà cậu bé khoảng chừng lên 7 lên 8 gì đó, thì ở đây cũng là một cách của đạo diễn phim cho chúng ta thấy được tất cả cái background, tức là cái bối cảnh văn hóa của nước Thiết Khuê, văn hóa Thiết Khuê Hy Lạp thời bây giờ. Ở đây là nước Macedonia, một nước nằm phía bắc của nước Thiết Khuê, tuy không được dự phần vào chính quy nhưng mà cũng được coi là một cái nhân vật và một cái miền đất mang nhiều văn hóa. Thì nhà vua mới đưa cậu bé xuống một cái hầm, ở trên hầm nó có tạc hình vẽ những câu chuyện nổi tiếng ở trong huyền thoại hoặc là lịch sử cổ của nước Thiết Khuê. Ở trong đó toàn là những con người sống qua một cuộc đời đầy biến động, đầy đau thương, đầy tang tóc, đầy nước mắt. Họ đều là những kẻ có chí khí hơn người, có khí phách hơn người, có cái tầm vóc nhìn hơn người, hoặc là có cái khả năng yêu quá mức bình thường, hoặc là ghét quá mức bình thường. Những con người như thế có khi chúng họ không sống theo những tiêu chuẩn đạo đức trung dung. Con người là những con người quá khích, nhưng mà vì chính họ có chất quá khích trên người nên họ làm cái gì cũng vượt quá những mức bình thường con người khác. Cho nên ở đây thì cái khác, người châu Á của chúng ta và người châu Âu đều nhìn ra cái vấn đề này, đều nhìn ra cái vấn đề là tài mệnh tương đối, có tài thì chắc chắn là đời nó đầy ải cho mình bằng chết mới thôi. Nhưng mà cái kết luận rút là ngược lại, trong khi phương Đông thì chọn cái sự bình thản, thà bình thản mà buồn chán còn hơn là quá nhiều biến động. Thành ra người châu Á luôn luôn lúc nào cũng khuyên người ta là biết được điều đó rồi thì nên đừng có cầu tài, mà hãy chấp nhận một cái mệnh bình thường. Trong khi đó châu Âu cũng nhìn ra vấn đề này, họ lại khuyên một con đường khác hẳn, chúng ta hãy quá khích, chúng ta hãy làm tất cả những gì chúng ta có thể làm được, đừng sợ gì hết, vì một mai rồi thì ai cũng phải chết, ai cũng nằm dưới đáy mộ, lúc bây giờ có hối hận là đã sống không nếm hết mùi đời cũng muộn rồi, chi bằng hãy là ăn chơi cho nó thỏa, hoặc là phá phách, hoặc là làm tất cả mọi thứ quá khích cho nó đã đời. Các nhân vật cổ ở trong cái huyền thoại và lịch sử Tiết Khuê, ở trong cái hầm mà bố cậu bé vua Háo Mã đưa cậu thái tử lúc bây giờ còn là cậu hoàng con xuống dưới đó xem, toàn là những nhân vật như thế cả. Trong đó có ba nhân vật mà Thế Ngữ đã từng có làm cho câu chuyện hầu quý vị rồi, đó là nhân vật Clytemnestra, tức là hoàng hậu Lạc Mai đã giết ông chồng là Agamemnon, là vua Thái Cương, cũng chính là câu chuyện Thành Troa mà chúng ta đã nghe qua. Chúng ta không có giờ cho không nhắc lại, chỉ nhớ quý vị biết là Thế Ngữ đã từng làm chương trình riêng về chủ đề này rồi. Cái người thứ nhì có trên mặt trên bức tường cũng là hoàng đế Oedipus của thành Thebai, là một vị vua mà mang số là giết cha lấy mẹ và cuối cùng đã làm đúng như cái lời định mệnh đã phán cho mình, muốn chạy mà không thoát khỏi số trời. Mới cái chủ đề mà Thế Ngữ đã từng làm ở trên đài, cái đó thì không phải gần đây mà là cách đây khoảng chừng một năm rưỡi về trước thì phải. Quý vị có thể tìm trong trong cái kho dự trữ những cái chương trình quá khứ. Vị vua này Thế Ngữ dịch tên là Uông Bất Túc, tức là vua Oedipus. Sau đó rồi thì còn hai nhân vật nữa ở trong đó mà nếu quý vị xem phim thì có khi chưa nghe qua, đó là Medea và Prometheus. Cho nên trong chương trình ngày hôm nay có lẽ là thay vì đi vào thì Thế Ngữ muốn cho quý vị nếu có đi xem bộ phim này sẽ cảm thấy toàn bộ cái nồng độ văn hóa đằng sau của nó. Cho nên cái màn mà nhà vua Háo Mã đưa cậu bé xuống nhìn những tấm hình đó và giảng cho cậu bé biết được rằng trên đời này sống làm người không dễ, nhất là nếu mà con muốn làm vua lại càng không dễ. Xung quanh con là những kẻ phản phúc, con sống con phải biết cách nào con mới là thoát được cái này. Ngồi ở ngôi cao, địa vị cao không phải là một cái chỗ hạnh phúc và sung sướng, mà là một cái chỗ đầy chông gai và hiểm hóc. Lúc nào con cũng phải nhìn trước nhìn sau, lúc nào cũng phải dè dặt. Đừng tin cậy bất cứ một ai, mà cũng đừng bao giờ đinh ninh rằng có một ai thương mình vì mình là mình cả. Người ta chỉ theo mình vì mình là một ông vua, và sau lưng mình bất cứ lúc nào người ta phản được mình là người ta sẽ phản. Và dĩ nhiên khi nói câu đó, nhà vua Hao Mã không ngờ rằng chỉ trong vòng 12 năm sau thì nhà vua sẽ bị vợ ám toán giết chết, và chính người con trai của mình đang đứng đây bây giờ, thậm chí trong lịch sử của người tình nghi là cả cậu bé lớn lên cũng đã toa gặp cùng với mẹ để giết bố. Nhưng mà trong phim nó dựng theo ý khác, tức là cậu bé này hoàn toàn vô tội trong chuyện này, và chỉ có là mẹ giết cha để làm lợi cho mình mà thôi. Nhưng mà cậu bé đứng đây thì là không, nhà vua đang dạng cái đó. Cái màn kịch nó sống chỗ đó, nó hay là bởi vì người ta xem, người ta nhớ sử và người ta lạnh người khi thấy nhà vua nói điều đó. Mà vua ngờ đâu rằng thằng bé đứng trước mặt ông Mai kia, nếu nó không là thủ phạm của chuyện làm cho ông đi khỏi quãi đời, thì nó cũng là cái duyên cớ đưa đến điều đó. Ở đây chúng ta phải kể hai câu chuyện về Medea và Prometheus, vì trong tất cả các câu chuyện trên cái vách đá đó cuối cùng đều ứng vào trong số phận của Alexandros. Tức là Alexandros chung đúc toàn bộ cái chất sống và chất suy nghĩ của văn hóa Thiết Khuê, và chàng lúc vào cuộc sống của chàng lúc mà hoàng đế chết chỉ mới 32 tuổi, chúng ta gọi là chàng cũng không có gì là quá đáng. Thì chàng Alexandros không ngờ rằng những câu chuyện này nó sẽ ám vào người mình, giống như là ở trong cái câu chuyện của châu Á chúng ta, lúc mà Kiều đi về tế cái mộ Đạm Tiên thì cái nước mắt của nàng khóc cho cái số phận một người không quen biết là Đạm Tiên kia, nào có ngờ đâu nó vẫn lấy vào người của nàng, và nàng sẽ phải chịu cái con ma nó bắt hồn, nó bắt mình phải đi qua tất cả mọi gian truân nó đã đi qua. Và cũng thấy cậu bé không ngờ là cái ngày mà bố mình đưa xuống và chỉ cho mình thấy bức hình của tất cả những con người đã trong quá khứ, thì từng cái con người đó, từng cái số phận của họ, trong rốt cuộc trong phim mình nhìn lại mình sẽ thấy tất cả đều có đầy đủ. Chúng ta hôm nay sẽ nghe qua câu chuyện của Medea, có là vở bi kịch rất nổi tiếng của nhà viết kịch Hy Lạp, người Thiết Khuê cổ đại là Euripides, tiếng Pháp đọc là Euripides và tiếng Anh là Euripides, tiếng Hy Lạp là Euripides, viết về đề tài của Medea. Chúng ta bao giờ có chương trình trong tương lai Thanh Ngữ rất hy vọng có chương trình giới thiệu với quý vị này vở kịch này cực kỳ hay, là một vở kịch về sự ghen tuông của người đàn bà thuộc một loại quyết liệt nhất, không phải ghen tuông cái kiểu sâu sắc nước đời như Hoạn Thư chúng ta, mà ghen tuông cái kiểu mãnh liệt khốc liệt và dữ tợn của thế giới phương Tây. Câu chuyện ngắn tóm tắt là như thế này, nó cũng ứng vào trong câu chuyện của đời Alexandros. Medea là một công chúa của Phiên Bang, tức là cái nước của nàng là một cái nước không có thuộc về văn hóa Thiết Khuê cổ. Nàng ở cái vùng bây giờ gọi nước Georgia, cái nước Georgia mà ở bên phía Liên bang Xô Viết cũ đó quý vị. Cái này, quý vị nhìn bản đồ ở ngay ở trên cái bên trên nước Iran, ở ngay cái hai cái chân của hai cái biển lớn mà nó nằm trong nội địa là biển Đen là Hắc Hải, và có cái biển nữa là biển Caspian Lý Hải đó. Thì nước Georgia nó nằm gần ở hai miền biển đó, tên của tiếng Nga là Georgia, tên của tiếng Anh gọi là Georgia. Chúng ta đừng lầm với tiểu bang Georgia ở Mỹ nhé. Ở đây nó cũng có một cái nước tên là Georgia, ở giúp bên phía đó là phi phiên âm là nước tiếng Georgia mà thành. Thì Medea thời cổ đại là công chúa của một đất nước phiên bang, công chúa của nước Colchis là nước cổ, bây giờ nó mất rồi nhưng mà phần đất nó nằm ở ngay chỗ Georgia bây giờ đó. Chúng ta nếu mà đi qua bên Thế Ngữ có từng gặp những người ở Georgia qua đây, và cái tên Medea, cái tên của nàng công chúa nước này từ thời thượng cổ đấy lại vẫn còn là một cái tên rất là phổ biến ở bên đó, mặc dù là nàng có cuộc đời dữ tợn và tính cách của nàng nó dễ sợ mà người ta không hiểu tại sao lại có thể đặt tên con, tên con làm bà nó ghê gớm như vậy. Như Việt Nam mình chẳng ai dám lấy tên Hoạn Thư đặt cho con, đâu có ai tên con là Nguyễn Hoạn Thư hay Trần Hoạn Thư, và không, quý vị không biết vì sao mà người Georgia vẫn lấy cái tên Medea đặt con cho đến bây giờ. Thì công chúa Medea cũng vậy, giống như hoàng hậu Olympias mẹ của Alexandros, chuyện cách đất nước cả ngày nghìn năm, cũng là một nàng công chúa của một đất nước mang nhiều tính chất ma thuật phù chú và huyền bí. Đất nước của nàng là tương truyền thằng cha của nàng là con đẻ của thần mặt trời, và do đó là một cái dòng giống hết sức là linh thiêng, nhưng mà nó mang chất của những cái vị thần thái cổ, trong đó chất cổ quái và dị hoặc nó nhiều hơn là chất người. Và Medea là công chúa bên nước đó. Thì có một chàng hoàng tử rất thích quê là chàng Jason. Chàng Jason này bây giờ tiếng Pháp thì gọi là Jason, và tiếng Anh là Jason. Chúng thấy còn rất khắp nơi có cái tên Jason đó, khắp nơi. Cũng là anh chàng này, anh chàng bạc tình sở khanh nổi tiếng trong huyền thoại cổ. Không biết vì lý do gì mà cặp vợ chồng Jason và Medea này, tới bây giờ người ta vẫn còn dùng tên đặt tên cho con. Ở Georgia vẫn còn dùng tên Medea, và bên Mỹ, bên Anh, bên Pháp vẫn còn dùng tên Jason hay là Jason. Chính là Pháp không dùng Jason, bên Pháp không ai đặt tên. Chỉ có Mỹ thấy có tên Jason rất là lạ. Với anh chàng bạc tình nổi tiếng lầu xanh nữa là cái chuyện nổi tiếng. Thì số là lúc mà còn trẻ đó, chàng hoàng tử Jason, tiếng Hy Lạp là Jason, thì là bị chú chiếm ngôi rồi chú bỏ tù và giết bố. Anh chàng này lúc mà lớn lên về để mà trả thù cho bố, thì cái ông chú đó, ông ta mới dàn một cái gian kế. Ông ta bảo rằng mày muốn lên ngôi mà lấy lại ngôi bố mày thì mày phải đi tìm được bộ long con cừu bằng vàng, là một cái thần vật ngày xưa đã bị ở nước Tít Khuê mà đã bị và bay khỏi nước này. Có một câu chuyện hết sức ly kỳ mà Thế Ngữ không bao giờ kể hầu quý vị, vì sao con cừu vàng nó lưu lạc ra khỏi nước Tít Khuê thì qua tới nước Colchis của nàng Medea bên đó. Nhà ngươi hãy đi tìm cái bộ long cừu vàng mang về đây. Con cừu đã chết từ lâu rồi, nhưng mà bộ long cừu bằng vàng người ta lột ra và là cái báu vật mà trấn quốc của nước bên đó. Lấy được cái báu vật ta về đây thì ta nhường ngôi cho nhà ngươi. Và xưa này không ai đi qua cái đất nước bên đó, đất nước tà quái cổ quái dị hoặc bên đó mà còn sống sót trở về. Cho nên là ông chú định như vậy là sẽ chôn đời thằng cháu bên đó. Không ngờ Iason tập trung được 50 anh hùng nghĩa sĩ khác trong nước, chàng đóng một chiếc tàu nổi tiếng, chiếc tàu Argo, rồi chàng đi qua bên đó. Và nói chung tóm tắt là nàng Medea là công chúa bên nước đó đã vì si mê chàng Iason, người Tít Khuê này, người Hy Lạp này, cho nên đã phản chàng và làm tất cả mọi thứ để mà đoạt được báu vật để cho chàng trai này đem về nước, và dĩ nhiên là cũng tốn xuống thuyền theo chàng về nước. Tương truyền trong huyền thoại cổ, nàng giữ tận đến cái độ là khi mà trên con đường mà vượt biển đi về bên Tít Khuê, bố của nàng là vua của bên nước bên đó đuổi theo đó, thì cho hoàng tử, tức là con trai của ông, thái tử con trai của ông và em trai của Medea đuổi theo trước, thì Medea hóa phép bắt em trai rồi giết em trai chặt khúc chặt thay là muôn mảnh vứt xuống biển để cho bố của mình được theo sau đó. Quá đau lòng vì cái chết con trai, phải chậm chân lại mà chậm chiếc tàu lại, không dông buồm chạy thẳng được mà phải ngừng lại chốc chốc để mà nhặt những cái mảnh xác vụn của đứa con trai trên mặt biển. Nên vì vậy mà tạo đủ thời cơ để cho Medea và Iason trốn thoát. Cái mẩu chuyện mà một người con gái vì yêu chàng trai từ dương thế xuống, mà kiểu như là con gái của vua thủy phủ hay vua âm phủ, mà lúc mà trốn theo người yêu đó phải có những báu vật mà ném lại sau lưng làm phép để cho cha đừng rượt theo mình, là một cái mô típ rất là phổ biến ở chuyện cổ nhiều nước trên thế giới. Thành ra cái mẩu chuyện này của nàng mang đến Medea cũng là mẩu chuyện trong dân gian thường hay có, nhưng mà đặc biệt khốc liệt là ở đây cái báu vật mà nàng ném lại phía sau lại không ai khác hơn là thi hài của đứa em trai bất hạnh. Thành ra vì vậy nàng đã làm tất cả mọi thứ để có thể chiếm được tình yêu của Iason, trong đó nàng không từ một thủ đoạn nào. Và dĩ nhiên chúng ta biết là vậy, nó là nghiệp báo thì nó oan ương tương báo, tức là sau đó thì chính vì vậy mà một người vợ tàn độc đến như vậy, dù là vì yêu mình mà tàn độc, nhưng mà sau đó về thì Iason không thể nào chịu được ở một người đàn bà dữ tợn và quả quyết quyết liệt đến như thế, cho nên cuối cùng dĩ nhiên là chàng, và dĩ nhiên chàng về nước thì là Medea lại tiếp tục hóa phép là giết ông chú của chàng, là phanh thay là muôn đoạn, rồi nấu ninh như, rồi bắt mấy đứa con gái ăn thịt. Cho nên vì vậy mà trong cả nước Tít Khuê không ai chơi với chàng, nên chàng về chàng không chịu nổi, không sống nổi với người vợ đó, và cả nước cũng không có ai dòm ngó đến chàng. Cuối cùng thì sao, chàng mới bỏ cô này và đi lấy một cô công chúa Tít Khuê là bình thường khác. Thì lúc mà Medea hay được tin là cái người đàn ông mình đã làm tất cả vì người đó đã bỏ mình như vậy, mặc dù chúng ta nhìn vào thì thấy là đây là oan oan tương báo, tức là hai người hoàn toàn là đã có những cái nợ máu với nhau rất ghê gớm, thành ra muốn đút chân ta không phải dễ dàng. Và nàng lồng lộn một cái cơn ghen, nên là và nó là long trời lở đất, cũng như bản chất nàng là một nàng công chúa đất nước phù thủy, trong tay nàng có phép thuật ma chú bùa phù phép không thiếu một thứ gì, chỉ vì nàng còn mong con người bạc tình trở lại với mình mà nàng còn chưa xuống tay tan độc. Nhưng một khi biết rằng người đàn ông đó với mình không còn gì nữa hết, thì trong vở kịch của Tít Khuê cổ của nhà viết kịch Euripides để lại, chúng ta phải đọc những cái lời thoại mới biết được là không phải bây giờ mới có những cuộc ly dị mà ở đó vợ chồng cấu xé nhau không còn mảnh gì, hai bên có thể nói là trong lời nói với nhau đó, tức là con người và liêm sỉ của nhau và tâm hồn của nhau lột tuồng nhau ra toàn bộ trên sân khấu cho chúng ta xem, tức là hai con người chìa tay vào mặt nhau mà xỉa xói nhau không thiếu một điều gì. Tức là chúng ta đọc, chúng ta khóa ra cách đây 2500 năm nhân loại đã có những vở kịch như thế, không chẳng đợi đến bây giờ có pháp luật, có luật sư kiện tụng nó mới xấu như thế, mà từ nghìn xưa nó đã có. Và những cái màn như thế là những cái màn bất hủ trong văn chương của thế giới. Thì cuối cùng Medea thấy là không còn đường nào trở về nữa, nhưng mà cái ghê gớm nhất của nàng là nàng tự trừng trị chính mình. Nàng nghiệm được một điều, cái điều ghê gớm của nhân vật Medea làm cho người ta phải xúc động, đưa nàng đến mức độ nữ nhân vật chính của bi kịch, là dù là người đàn bà tàn độc vô cùng, nhưng nàng không phải là không có đủ trí thông minh để thấy được rằng tất cả mọi thứ là cũng do chính tự nơi mình gây ra. Mình là kẻ phản tắc với cha, là kẻ phản tắc với em ruột, thì không bao giờ có thể hy vọng được một cái điều gì mà có thể người chồng trung thành với mình. Thành ra mình yêu, mình là một kẻ hàm hành động phản tắc để đến tình yêu, thì tình yêu nó sẽ phản tác với mình, và mấy đứa con của mình rồi lớn lên nó cũng giống bố và nó cũng phản tác mình mà thôi. Khi nghiệm điều đó, đồng thời nàng muốn tự trừng phạt chính mình về cái tội đã phản cha phản em, nàng muốn tránh được cái họa sau này hai đứa con nàng lớn lên sẽ giống hệt như chồng. Đồng thời nữa là muốn trả thù chồng một cách đau đớn nhất, và nàng có một cái độc thoại ghê gớm rằng nếu mà ta chỉ cầm dao mà cắm vào giữa lòng ngực của hắn thì chưa đủ đau. Ta đau đớn từ 6 tháng trời nay, nếu ta cầm dao ta đâm thằng chồng ta chết thì nó chỉ có dãy tành bạch ra trong vòng có 15 giây cho tới tối cao là 3 phút hay là thậm chí một tiếng đồng hồ là nó chết. Một tiếng đồng hồ ta đau đớn chưa đủ cho ta. Kết hợp ba điều, nàng muốn tự trừng phạt mình, nàng muốn trả thù chồng một cách đau đớn nhất, và nàng muốn thoát khỏi cái án định sau này con mình lớn lên rồi nó cũng giống bố chúng mà thôi, bố nó làm thằng phản phúc, mẹ nó làm con phản phúc, thì nó con chúng nó con nuôi chúng nó lớn lên chúng nó cũng chẳng có là thứ gì hơn được. Cho nên cuối cùng điều quyết định ghê gớm nhất trong tất cả mọi quyết định của một người đàn bà, cho nàng quyết định giết con. Nàng cầm dao cứa cổ hai đứa con. Và dĩ nhiên trước khi điều đó thì cái màn kịch viết hay lắm quý vị, tức là nàng biết là lòng người mẹ không dễ gì cầm dao cứa cổ con mình được, cho nên nàng đã gài mình vào một cái thế mình phải đủ cả nằm giết con, không giết không được. Nàng sẵn dịp nàng giết cái kẻ tình địch luôn, nàng mới bảo là với chồng rằng em ra đi, em giao hai đứa bé lại cho anh nuôi, nhưng mà để cho hai đứa bé nó ở lại cho anh nuôi được, vì anh chàng này cũng đòi con à, cái người đàn ông này thì thương con muốn giữ con thì được rồi, em để con lại cho anh nuôi, nhưng mà như thế thì sợ là mẹ ghẻ sau này sẽ không có thương con, thành là bây giờ em có cái áo này đẹp em sẽ tặng cho nàng công chúa vợ mới của anh, em sẽ cho hai đứa bé tự tay cầm cái áo đến để cho mẹ ghẻ của chúng nó mặc vào, rồi thì cô ấy sau này có vẻ vì thế mà cô ấy sẽ thương hơn thương con dùng cho em chắc. Nàng nói gì, nàng nói thắc thớ thôi, cái áo đó nàng nhúng vào trong một chất độc kinh hồn. Và khi mà hai đứa bé mang đến hoàng cung, cô công chúa vừa mặc cái áo kia vào thì cái áo bắt lửa, cái áo pháp tà thuật nó bắt lửa và nó dính chặt vào người cô này, lở bông từng mảng thịt ra, cô này ngã ngất đã cháy như than. Trong khi đó thì ông bố cô này chạy đến ôm xác con gái thì cũng cháy nốt theo luôn, và cả hoàng cung hoàn loạn. Lúc bây giờ thì hai đứa bé đã vài về đến nhà rồi, và dĩ nhiên là một khi hai đứa bé đã nhúng vào can phạm cái chuyện mang cái áo đến thì là nàng không giết con thì hoàng cung đổ sâu đến người ta cũng giết con nàng mà thôi. Cho nên nàng đã gài cái điều đó để cho hai đứa con của mình không thể thoát chết được nữa, để khi nàng giết chúng nó được dễ dàng hơn. Và là một con người tinh vi về hành động tâm lý mới là biết được điều đó. Người mẹ đã quyết định giết con rồi, nhưng mà nàng sợ, nàng chùn tay, cho nên nàng gài mình vào trong cái thế không thể nào ngừng tay được nữa. Chẳng đặng đừng, chắc chắn bây giờ mình không có gan giết con thì mình sẽ nghĩ được ngay một điều là mình không giết người ta cũng giết, thà mình giết con mình còn chôn cất được đường hoàng hơn. Và con người của nàng là một con phù thủy, nên nàng tính toán mọi thứ chi li, thông minh cực kỳ. Nhưng mà cái thông minh của nàng, cái thông minh ác nghiệt, cái thông minh, cái sự sắc sảo khôn ngoan của một sự nghiệt ngã, và vậy mà nàng cứa ra vào chính lòng mình, cứa ra vào tất cả mọi thứ, và con đường của nàng đi qua, cái kết quả của sự thông minh và cái học thức và pháp thuật của nàng nó chỉ làm nên bi kịch ở khắp con đường nàng đi qua, trong đó có bi kịch của cả chính lòng nàng. Và khi mà hai đứa con về đến nơi, nàng ôm hai đứa con lần cuối cùng, và nàng ôm chúng nó, và nàng có đọc thoại ghê gớm rất là hay, mà chúng ta phải đọc kịch bản nguyên văn mới nghe được cái tiếng tiết khuê cổ nó hay lạ lùng. Là hoài công mẹ nó mang nặng đẻ đau cho các con lớn lên ngày kia nghĩa là mơ các con sẽ lấy vợ, mẹ sẽ làm đám cưới cho hai con, mẹ sẽ sắp xếp chu táo cho hai con, bây giờ hạnh phúc mới không còn có nữa, tất cả phần hạnh phúc này trong đời này thì là cha các con lấy đi mất đi hết rồi, và hạnh phúc bên kia thế giới thì mẹ cũng cướp mất của các con, mẹ đành phải đền tội lại với ông ngoại các con vậy. Thằng nào cũng đang ôm hai đứa con vào và giết hai đứa con ấy chết. Và khi mà chồng chạy đến nơi, chàng biết ngay là bàn tay vợ mình đã hạ thủ rồi thì không thể nào thoát được. Vừa thấy nhìn thấy cái xác thế thành than của nàng công chúa vợ mới của mình, và thấy ông bố vợ mới cũng nằm lăn chết bên đó, nàng biết ngay, chàng biết ngay linh tính báo chẳng lành là hai đứa con của mình không thoát được tay người vợ. Chàng chạy về đến nhà thì là nàng hiện lên cái nóc nhà với một cỗ xe của con đồng lửa 6 cánh kéo, xác hai đứa con để kế bên. Và cái màn cuối cùng nữa là một cái màn độc ác và ghê gớm nhất ở trong cái nền kịch của thế giới. Nàng là một phù thủy, nàng có phép, nàng ra đi được, và trên cái cỗ xe có cánh nàng bay về cái xứ cũ của nàng. Nàng bay về để mà nhìn lại mặt cha, để mà chịu tội cha trừng trị mình. Cha là con trai của thần mặt trời, thành ra nàng có cái cỗ xe của thần mặt trời để lại nàng hô bất cứ lúc nào đến lúc ấy. Thành ra nàng đã thoát hoàn toàn khỏi bàn tay pháp luật vài người rồi. Chỉ người chồng này không còn làm gì nàng được nữa, cả cái đất nước tiết quê này không ai làm gì được nàng nữa, nhưng mà nàng không thể trốn thoát được. Một cái điều ghê gớm nhất là lương tâm của chính mình. Và đến cái đó thì là giữa hai vợ chồng những câu cuối cùng với nhau, đến câu tàn độc ghê gớm, chẳng năn nỉ cho tôi được chôn con tôi, nàng bảo là lúc sống không thương thì chết đừng thương. Rồi chàng bảo cho tôi được sờ vào đàn da hai con tôi một lần cuối cùng nữa, thì nàng bảo rằng con bây giờ tất cả là của ta, dòng máu của nhà ngươi ta đã khi ta cứa cổ chúng nó, máu đã chảy ra hết rồi, mặt đất còn đấy, nằm xuống mà liếm đi, đó là máu của nhà ngươi. Còn thân xác này, hình hài này, cha sinh mẹ dưỡng, ta dưỡng chúng nó, ta mang về. Hai cái xác nằm đây hoàn toàn thuộc về ta, nhà ngươi không có một cái phần nào giữ trong đó nữa hết. Và khi cuối cùng thì là nàng quất xe cổ cây xe sáu cánh ra đi và vĩnh biệt chồng, trở về với xứ của bố mình. Và lúc bây giờ thì người chồng đã ngất trên mặt đất và chàng nói một câu rất nổi tiếng là: hỡi các thần linh, hãy nhìn xuống mà xem cảnh này, nếu trên đời này có những cảnh như thế này tồn tại thì làm sao loài người chúng tôi còn dám tin là trên trời, trên thượng giới còn có một ai gọi là thần linh được nữa. Là khi đi qua một cảnh như thế thì người ta đâm ra hoài nghi chính cả cái trật tự của vũ trụ, chính cả cái sự sai đúng của kiếp làm người, và ta cảm thấy đời là một khoảng vô nghĩa mênh mông và không thể nào có thần thánh mà lại có những chuyện như thế này xảy ra trước mắt nhãn tiền được. Là một cái rất là ghê gớm. Cái Medea, là vì vậy chúng ta phải đọc cái vở Medea thì mới hiểu cái lúc cái nhà vua Hao Mã dắt Alexandros xuống chỉ trong ánh sáng tanh tối, tanh sáng chỉ thấy trên nền. Và do đó chúng ta biết là cái lúc cuối cùng trong phim, lúc mà Alexandros sau này chúng ta sẽ có dịp trở lại trong tuần tới, Thế Ngữ nghĩ là Thế Ngữ sẽ dùng nhiều thì giờ vì cho nó có những câu chuyện lồng ở bên trong, nhưng hôm nay chúng ta kể chủ yếu lấy thời gian để kể chuyện là Medea cho quý vị nghe. Và mới thấm thía hết thành ra cái cảnh mà một người mẹ chấp nhận vì thù cha, một người vợ vì thù chồng cho nên là đã giết đứa con của chính mình. Ở đây nó hình tượng trong cuộc đời Alexandros tương lai là bà mẹ của chàng cũng thế, vì thù ông bố của chàng nên đã giết ông bố của chàng và sau đó đã hy sinh cả thằng con trai của mình, tức là bà nuôi dạy đứa con trai thành ra một cái người nghiệt ngã vô song và bà cả đời và thống trị nó như thế, tức là một dạng bên trong bà đã giết con mình và bà không hay. Tại vì cái sự yêu thương nó sẽ đưa đến thù hận cách ghê gớm như vậy. Có nhiều khi là thương nhau thì lại bằng 10 phụ nhau, có khi yêu nhau lại bằng 10 hại nhau. Thà đừng yêu nhau, đừng thương nhau mà còn để cho nhau sống, còn yêu thương nhau đến lúc bóp cổ nhau chết như thế thì chẳng thà đừng thương còn hơn. Cái lúc mà trong phim quý vị xem nó mới hiểu, cái lúc mà trong cái ly thuốc độc cuối cùng trong đời Alexandros uống, khi mà chàng bị cái quân hầu xung quanh có người dùng thuốc độc bỏ đánh thuốc cho chàng chết, chàng bưng cái ly rượu ấy lên, chàng biết là ly rượu rượu đậu độc rồi nhưng mà chàng không còn muốn sống nữa. Trong phim nó dựng và ở đấy ly chàng nhìn thấy cái đầu của mẹ mình hiện ra trong đó, và cái đầu này đã trở thành là cái đầu y như nàng công chúa Medea thuở xưa, tức là người đàn bà phù thủy tóc là rắm và xoáy xung quanh, và từ dưới đấy cái ly nó trợn mắt lên nhìn chàng và chàng uống ngay một hơi, tức là đã thế thì tôi chết, tôi không sống được với người mẹ như thế, tôi không sống được một cuộc đời như thế, tôi không sống được với tất cả những cái đó, tất cả những vinh quang, những can đảm, những can trường làm dũng tướng một đời của tôi, tất cả chỉ là vì tôi chạy trốn cái sự thật ghê gớm trong người tôi là tôi là đứa con của mẹ tôi hoài thai đẻ ra, và đã đến lúc tôi phải trừng phạt mẹ tôi một cái lúc cuối cùng là tôi phải chết đi để cho mẹ tôi học được bài học là con người ta không thể nghiệt ngã và ác độc đến như thế bất kỳ một ai trong cuộc đời này. Thế nên chúng ta phải thấy như vậy thì là cái bộ phim nó mới mang toàn bộ cái dư âm của nó. Thành ra cái lúc mà đầu phim khi mà vua Hao Mã chỉ đứa con trai, trong số những nhân vật nổi tiếng trong huyền thoại cổ ở trên vách tường người ta khai tạc hình có hình của nàng Medea, và khi mà chàng khớp cái hấp độ cuối cùng chàng nhìn thấy Medea trong đó thì chúng ta mới hiểu được. Và do đó thế quý vị có lẽ cũng sẽ ngạc nhiên khi mà Thế Ngữ giải thích như vậy thì hiểu rằng tại sao ngạc nhiên tại sao người ta vẫn còn có thể lấy tên Medea để đặt tên cho những đứa bé gái ở nước Georgia, và vẫn còn có thể lấy cái tên Jason của cái chàng hoàng tử kia đặt tên cho con trai ở nước này. Có lẽ nghe xong chương trình này rồi thì có lẽ là tất cả các quý vị Việt Nam nào có con trong tương lai, chắc có lẽ người Việt Nam nghe chương trình này chắc không còn ai dám lấy chữ Jason đặt tên con mình nữa, chẳng khác nào mà lấy tên Sở Khanh đặt tên cho con vậy. Và đồng thời những người nào mà con lỡ có Jason rồi thì không sao quý vị nhá, thì là cái đó là mình chọn trong khi mình không biết, là một cái tên rất là đẹp. Và chàng hoàng tử này cũng là hoàng tử nổi tiếng về nhiều cái tài võ nghệ vô song, nhưng mà riêng về chuyện đường tình của chàng và đường vợ chồng của chàng thì có cả một cái án nghiệt ngã mà chúng ta vừa nghe đó. Thế ngữ vẫn còn ngạc nhiên không biết vì sao người ta có thể đủ can đảm đặt tên một đứa bé trai là Jason khi mà nó câu chuyện ghê gớm như thế này trong huyền thoại cổ. Ở Việt Nam mình thì người ta kiêng gở ghê lắm, chẳng ai bao giờ là dám làm điều đó. Chẳng hạn như là quý vị biết một cái điều trước khi chia tay nhau, cái bài mà đám cưới hay đánh là tam tam tam tam tam tam ở trong cái vở opera của Wagner, là một cái đám cưới, là cái nhạc đám cưới trong một cái câu chuyện bi kịch. Sau đó hai vợ chồng bỏ nhau hoàn toàn, ông chồng bỏ đi mãi mãi và không nhìn mặt bà vợ, vì bà vợ đã đòi hỏi một cái bí mật trong cuộc đời của mình mà ông chồng đã dặn là nếu mà em hỏi câu đó thì anh sẽ phải bỏ đi mãi mãi. Và khi mà ông bỏ đi mãi mãi thì là bà vợ đã ngã ngất mà chết. Là nếu mà người châu Á chúng ta thì một cái vở như thế, nhạc có hay tới mấy, không ai lại bao giờ dám dùng cái nhạc của đám cưới cùng cái vở kịch trong đó có cái chuyện như vậy mà đi đến cái đám cưới con mình. Nhưng mà người Mỹ người ta không ke, cho nên là người ta vẫn đánh cái bài ra tỉnh bơ. Từ xưa tới nay chúng ta là theo tục Mỹ và cái tên Jason mình cũng giải tỉnh bơ, nhưng mà nếu mà người Mỹ là người châu Á thì đã không bao giờ có ai dám dùng cái bài nhạc như thế vào trong đám cưới của bất kỳ ai, bất chấp bài hay đến đâu, mặc kệ, không ai dám dùng. Và cái tên Jason có đẹp đến đâu không ai dám lấy, bởi vì nó có những cái ý ghê gớm như vậy. Nhưng mà đó là sự khác nhau giữa Âu Âu và Á, giữa phương Tây và phương Đông, có phải không quý vị? Rồi, hôm nay kể cho chúng ta có giờ để mà ôn một câu chuyện nàng Medea. Quý vị nghe xong có lẽ quý vị đồng ý với Thế Ngữ, nếu không hiểu câu chuyện này thì không thấy được hết, thấm thía được hết cái cách dùng cái câu chuyện này trong bộ phim, thì chúng ta cần phải có thời gian để kể cho nghe điều đó. Vậy hôm nay chúng ta chưa trở lại với Alexandros mà chỉ dạo qua con đường của nàng Medea mà thôi. Như vậy thì tuần tới chúng ta trở lại với câu chuyện nữa của chàng Prometheus, rồi chúng ta mới có thể đi tiếp được với bộ phim, bằng vì không có những câu chuyện này thì quý vị sẽ không thấy được hết cái ý tứ nằm đằng sau. Xin cảm ơn quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần tới với câu chuyện của chàng Prometheus.